Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, Firefly đấu súng. Những mảnh gỗ nổ tung lên không trung khi những viên đạn găm vào du thuyền. Sunny cúi thấp người, nhìn ra từ sau cabin và giơ tay lên nhắm bắn. Hình bóng của tay Sai Madoc trên bức tường cao của lâu đài gần như không thể nhìn thấy sau màn mưa. Khoảng cách cũng khá xa, và chúng còn ở vị trí cao hơn. Tuy nhiên, cậu là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, một người có thể dùng cây lao làm từ bóng tối thuần khiết mà trúng mục tiêu cách xa hàng chục cây số. Chắc chắn, một khẩu súng lục tầm thường. Bằng, ố viên đạn của cậu đã trúng ai đó tuy nhiên. Sunny không thể bắn phát tiếp theo mà phải lặn trở lại sau chỗ nấp. Thầm chửi rủa, cơ chế của khẩu súng cổ xưa cực kỳ đơn giản, và cò súng tác động kép dễ bóp mà không làm rung nòng súng. Tuy nhiên, cái thứ kỳ lạ này giật như một con la. Sunny chưa từng bắn súng trước đây, huống chi là một khẩu súng từ quá khứ xa xôi, nên cậu không ngờ độ giật lại mạnh đến vậy. Bằng, bằng, bằng, Effie cầm chắc khẩu súng bằng cả hai tay. Cúi thấp người, cô dường như cũng đã bắn trúng ai đó, rồi vội vàng lùi sang một bên. Một lúc sau, mái cabin gần đầu cô nổ tung thành những mảnh vụn, khiến cô nhăn mặt, chết tiệt, đúng là có cả một đội quân của chúng ngoài kia. Sunny cười méo mó khi lau những giọt mưa trên mặt. Tuy nhiên, chúng ta có một vũ khí bí mật, chỉ cần đến gần hơn một chút để triển khai nó thôi. Cậu liếc nhìn Sen, người đang áp mình vào tường cabin gần cậu với vẻ thờ ơ giả tạo trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo. Tuy nhiên, cô đang bịt tai, dường như không vui vì tiếng ồn chói tai của cuộc đấu súng. Ngay lúc đó, một tia sáng chói lòa và một tiếng sấm vang trời xé toạc không gian. Một tia sét rực rỡ nối tòa tháp cao nhất của lâu đài với bức màn đen của những đám mây bão phía trên. Và những vòng cung điện nhảy múa trên đỉnh tháp trong vài giây. Yểm trợ thôi. Sunny nghiêng người sang một bên và lại giơ súng lục lên. Lần này, cậu đã rút kinh nghiệm và bù lại độ giật. Bắn liền 4 phát liên tiếp. 2 viên đạn đầu tiên găm vào lan can của tường thành. Nhưng viên thứ 3 và thứ 4 đã trúng đích. Ghim vào một bóng người mờ ảo của tên tay sai ở ngực và vai. Sunny muốn thừa thắng xông lên, lao ra mũi du thuyền, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn mưa đạn đổ xuống vị trí của cậu, buộc cậu phải lặn trở lại chỗ nấp. Này, tôi bảo cô yểm trợ tôi cơ mà. Effie lau một vệt máu từ vết cắt trên má do một mảnh vụn lạc gây ra và nhún vai. Tôi làm gì được đây? Chúng bắt đầu bắn ngay khi một đầu tai của tôi ló ra khỏi cabin. Mà chúng bắn cũng giỏi đấy chứ. Sunny nghiến răng, chết tiệt, ướt đẫm trong cả cơn mưa xối xả và những mảnh vụn bay ra từ du thuyền. Cậu cúi xuống, kéo một cái cần đặc biệt, và mở ổ đạn của khẩu súng lục. Sunny lắc nhẹ, mong những vỏ đạn đã qua sử dụng rơi ra. Nhưng chỉ có một vỏ, nó lăn thẳng lên đùi cậu. Á, chết tiệt, nóng, nóng. Hất văng vỏ đạn bỏng rát bằng một cú gạt vội vàng. Cậu thở hổn hển bực bội và đẩy vào cần đầy đạn. Các vỏ còn lại cũng như một viên đạn chưa sử dụng văng tung tóe trên bong. Và Sunny lôi thêm 6 viên nữa ra khỏi túi. Nạp chúng vào ổ đạn từng viên một. Cậu nhăn mặt, có vẻ như chúng ta bị ghim chặt ở đây khá tệ. Effie cũng đang nạp đạn cho khẩu súng của mình. Sunny giật mình khi một viên đạn bật ra từ cột buồm và bay vèo qua đầu cậu. Và cổng vẫn còn đóng. Effie liếc nhìn cậu. Đúng vậy, Sunny cau mày. Và cái thuyền này sẽ chìm vì tất cả các lỗ mà lũ khốn đó đang tạo ra trong nó trước khi chúng ta lên được bờ. Effie nhăn mặt. Nghe có vẻ đúng đấy. Cậu thở dài. Tôi không biết cô thế nào. Nhưng tôi ghét bị ném xuống nước. Chuyện đó xảy ra với tôi quá thường xuyên. Không, Thật đấy, tôi đã bị ném xuống nước một số lần kỳ quặc. Và tôi ghét tất cả những lần đó. Effie mỉm cười. Vậy, đồng đội, chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Sunny nhếch mép cười. Dễ thôi, đừng bắn bọn tay sai. Hãy bắn những chiếc đèn pha. Cậu chuẩn bị làm theo lời khuyên của chính mình. Tôi sẽ lo những cái bên phải. Cô lo những cái bên trái. Sẵn sàng chưa? 1, 2, bắn. Họ lao ra khỏi chỗ nấp cùng một lúc. Nhanh chóng nhắm súng. Những phát bắn của họ vang lên gần như đồng thời. Và hai trong số những chiếc đèn pha được lắp đặt trên tường lâu đài nổ tung thành một cơn mưa mảnh. Thủy tinh và tia lửa. Một lúc sau, hai cái nữa bị phá hủy. Nhấn chìm lối vào lâu đài trong bóng tối mờ mịt. Thế này là đủ rồi. Nhìn xuống chân tường, Sunny mỉm cười một cách tăm tối. Tôi đoán cuối cùng thì hắn ta vẫn còn sống. Ngoài kia, dưới vỏ bọc của bóng tối, một bóng người trong bộ đồ thời trang lao ra từ sau một máy xây dựng bị bỏ hoang về phía bức tường. Khi Sunny và Effie bắn thêm vài phát nữa về phía bọn tay sai, Mordred đã tiếp cận được những phiến đá cổ của tường thành mà không bị phát hiện và bám vào chúng. Leo lên với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Đối với một con người, việc leo lên một bức tường thẳng đứng, ướt át một cách dễ dàng như vậy trông vừa kỳ lạ vừa gần như không thể. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy một phút, hoàn toàn không bị chú ý, Mordred đã lên đến tường thành và trượt qua lan can mà không gây ra tiếng động. Chuẩn bị di chuyển, vài giây sau, có một khoảng lặng trong cơn mưa đạn trút xuống du thuyền. Sunny lao về phía trước, theo sau là Effie và Sen. Từ bậc đá, họ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trên tường thành phía trên cổng. Nhưng có thể nghe thấy tiếng la hét và những phát súng lẻ tẻ. Một thi thể rơi xuống, văng tung tóe trên các phiến đá và nằm bất động. Tuy nhiên, các tay sai ở xa hơn dọc theo bức tường vẫn đang nhắm vào họ. Chỉ vài giây sau khi Sunny, Effie và Sen nhảy lên bờ, viên đạn đầu tiên đã bay vèo qua họ. Nhanh hơn, họ lao lên các bậc thang một cách điên cuồng. Cuối cùng tìm được chỗ nấp sau một máy xây dựng khổng lồ chỉ cách cổng vài chục mét. Đến lúc đó, các tay sai đã tập trung hỏa lực vào họ một lần nữa, khiến việc di chuyển gần như là không thể. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Lấy lại hơi thở, Sunny bình tĩnh nạp đạn cho súng và liếc nhìn Sen. Một nụ cười tăm tối xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Bác sĩ Sen, nếu cô không phiền, đã đến lúc cô xuất hiện rồi. Hết chương.